Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 126, Cửu Long Sơn Vương Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, Cổ Mục mà nói còn cũng không nói ra miệng. Vương Hạo sau lưng Thiết Trung liền bị tuần tra tộc nhân gõ vang. Hai dài một ngắn, mặt còn ép một lần dư âm. Hai ngày này, Cổ Mục tuyên truyền đủ loại tiếng chuông đại biểu hàm nghĩa thời điểm. Vương Hạo lười biếng cũng không có nghiêm túc nghe. Căn bản cũng không có hiểu rõ cái này tiếng chuông đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Bất quá, chuyên môn đối với cái này phụ trách Cổ Mục. Vừa nghe đến đạo thanh âm này, liền lập tức phản ứng lại. Có người ngoài thôn hướng chúng ta tới gần. Là địch hay bạn tạm thời không phân biệt được. Cổ Mục lớn tiếng nói. Đồng thời, cùng hắn cùng chỗ tại một cái tiễn tháp phía trên lính gác cũng cùng Vương Hạo bẩm báo. Thôn ngay phía trước có một đội nhân theo lấy thôn phương hướng đi tới. Cùng sở hữu 3 cây bó đuốc. Nhưng cụ thể có bao nhiêu người. Ở nơi này mờ tối sắc trời dưới bọn họ cũng không nhìn ra. Vương Hạo hướng về lính gác ngón tay phương hướng nhìn qua. Phát hiện quả nhiên có 3 cây bó đuốc thực lúc sáng lúc tối hướng về cửa thôn đống lửa đi thẳng đi qua. Đánh giá tính thời gian một chút. Nếu có cái nào thôn người nhớ trao đổi. Từ trao đổi ngày hồi thôn liền lập tức lên đường. Hướng lấy thôn của chính mình chạy tới mà nói. Hiện tại cũng không sai biệt lắm đến rồi a hát. Nhìn xem Vương Hạo suy tính bộ dáng. Đám người cũng đều yên tĩnh lại. Một lát sau, Vương Hạo hướng về bên người lính gác hỏi. Bên kia bẫy dập còn không có thanh lý a, lính gác lắc đầu. Cùng lưu thôn chiến tranh lúc dùng tên mộc chế luyện bẫy dập cũng không có thanh trừ. Chủ nếu là bởi vì số lượng quá nhiều. Các tộc nhân đều chờ đợi bọn chúng tự nhiên mục nát. Sở dĩ, trừ mấy đầu cần thường xuyên đi đường bên ngoài. Còn lại địa phương, y nguyên răng đầy mũi tên bẫy dập. Mới vừa lúc mới bắt đầu. Cái này chút đến từ bên ngoài thôn người có một ít không nghe lời. Lúc làm việc luôn muốn đi tắt. Về sau có mấy người bàn chân bị đâm tổn thương sau khi mới thu liễm. Vương thôn người không để bọn hắn đi địa phương. Bọn họ bất kể như thế nào cũng sẽ không lại đi. Nghe lính tuần phòng trả lời chắc chắn. Vương Hạo nhìn một chút Vương Long. Sau đó nói với hắn. Thúc, nếu không ngươi mang mấy người đi nghênh đón một cái đi. Ta đoán chừng là dùng nhân lực đổi đồ vật bộ lạc đến rồi. Mặt ta xinh, bọn họ không nhất định nhận ra đến. Nhìn thấy Vương Long đồng ý, Vương Hạo lại hướng về Vương Hổ nói ra. Vương Hổ, ngươi lại mang mấy người cùng lão tộc trưởng cùng nhau đi. Mang nhiều điểm cung tiễn cùng bó đuốc. Chưa có xác định thân phận trước đó không nên tùy ý cùng bọn hắn tiếp xúc. Nếu như nhân số quá nhiều, chỉ có bọn họ nguyện ý dưới vũ khí mới cho phép bọn họ vào thôn. Nếu như tương đối đâm con, liền giữ một khoảng cách đem bọn hắn mang đến gặp ta. Nếu như là địch nhân mà nói, thét dài cảnh báo, quảng cáo, Vương Hổ đáp ứng xuống. Sau đó hỏi, Hạo, chúng ta mặc hắc giáp không xuyên qua a? Không xuyên qua. Hơn nửa đêm mặc hắc giáp dễ dàng gây nên hiểu lầm. Cũng không phải là mỗi người đều nhìn thấy qua chúng ta hắc giáp. Vương Hạo hồi đáp, đợi đến Vương Long bọn họ hướng về xa xa bó đuốc nghênh đón. Vương Hạo liền hạ xuống tiễn tháp, đi tới cự nhân bên người. Đang cùng cự nhân ăn quả ngọt quả cầu lông nhìn thấy Vương Hạo đến rồi. Lập tức cười híp mắt bỏ lên trên bờ vai của hắn. Sau đó đem đã gặm một nửa quả ngọt hướng về Vương Hạo trong miệng lấp đầy. Nhìn xem vui vẻ cự nhân. Vương Hạo châm trước dưới ngôn ngữ. Không biết nên làm sao mở miệng. Cự nhân thừa dịp quả cầu lông không chú ý. Đem trong tay quả ngọt một cái toàn bộ đều nhét vào trong miệng. Sau đó hướng về phía Vương Hạo nói ra. Thế nào Hạo? Ân, Vương bảo trưởng. Đợi chút nữa có thể sẽ có một cái bộ lạc đến chúng ta thôn. Nói đến đây, Vương Hạo ngừng một chút tiếp tục nói. Bất quá, bọn họ khả năng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dáng dấp giống như ngươi vậy cao lớn người. Ta sợ bọn họ hội nhất thời không tiếp thụ được. Cái này hơn nửa đêm. Bên ngoài khắp nơi đều là dã thú. Vạn nhất dọa đến bọn hắn một lần chạy tán. Ta sợ bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm. Sở dĩ, ta cảm thấy, nếu không ngươi trước đi trong thôn đợi một hồi. Chờ ta nói với bọn họ qua sau đó mới nhường ngươi đi ra cùng bọn hắn gặp mặt. Thế nào? Từ khi cự nhân hôm qua mặt đối với cự long bắn về phía Vương Hạo đạn năng lượng. Hướng nhảy tới một bước ngăn khuất trước mặt của hắn sau khi. Vương Hạo liền không lại cho cự nhân xem như dị loại. Ở trong thôn thời điểm. Cũng không giống vừa mới bắt đầu như thế thời thời khắc khắc phòng bị cự nhân. Mà giờ khắc này. Lời hắn nói. Nếu như đổi vị trí suy tính mà nói. Xác thực khá là tổn thương lòng người. Nhưng thân làm tộc trưởng, phương phương diện diện cái gì cũng nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Ai biết, cự nhân đối với Vương Hạo mà nói không thèm để ý chút nào. Sờ lên đầu sau đó cười ngây ngô đạo. Tốt, cái kia ta đi trong thôn đợi một hồi. Chờ thịt nướng chín ngươi lại gọi ta có được hay không? Ta bụng lại đói. Không có vấn đề. Đợi chút nữa nướng thịt quen liền sẽ gọi ngươi. Đến lúc đó ngươi ăn hết mình. Bao ăn no. Vương Hạo cười nói. Cự nhân vấn đề xử lý hoàn tất. Vương Hạo lại để cho trong tộc chiến sĩ lấy kiếm xứng cung. Tuy nói lần này hướng về vương thôn tới được người có rất lớn tỷ lệ là đến đây dùng nhân lực đổi vật liệu. Nhưng mọi thứ đều nói không chừng. Vạn nhất đối phương ôm địch ý mà nói. Công tác chuẩn bị làm tốt cũng có thể trình độ lớn nhất đem có khả năng tạo thành tổn thất xuống đến thấp nhất. Xử lý xong đây hết thảy. Vương Hạo tìm được cổ mục. Nói với hắn. Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi trầm tư nửa ngày. Làm sao? Có phải hay không nghĩ ra được một cái tên rất hay đâu? Cổ mục nhẹ gật đầu vẻ mặt thành thật nói ra. Ta cảm thấy liền kêu đi săn ngày đi. Chủ yếu là vì là kỷ niệm tình chúng ta tại vĩ đại tộc trưởng Hạo dưới sự hướng dẫn. Chiến thắng trước kia không có thể ngang hàng cự thú. Vương Hạo nháy nháy mắt, nhìn xem cổ mục lãnh khốc khuôn mặt, lại nghe hắn nói nội dung. Cảm thấy cái này vỗ mông ngựa, nên cho hắn 11. Nhiều một phần là để cho hắn đi kiêu ngạo. Rất tốt, Vương Hạo hướng về phía mọi người chung quanh lớn tiếng nói. Ta quyết định, liền dùng cổ mục lấy danh tự. Về sau hàng năm hôm nay, cũng là đi săn ngày. Ban ngày chúng ta ra ngoài săn giết dã thú. Ban đêm trở về nướng cháy ăn. Cũng là vì chúng ta chết ở dã thú trong miệng các tộc nhân báo thù thời gian. Đám người nghe Vương Hạo, nhao nhao hoan hô, lớn tiếng hô to, đi săn ngày. Tình cảnh này. Vương Hạo cảm giác phi thường thoải mái. Chỉ tiếc, nếu như có thể có một chút rượu giúp hứng thú, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Bất quá, nhóm đầu tiên rượu trái cây đã trữ ẩn nấp cho kỹ. Hạ tấn thời điểm không nên khai lò đốt gạch. Ba cái lò gạch toàn bộ đều bị đóng lại. Mà trong đó một hơi lò gạch bên trong, liền phong tồn lấy rất nhiều vỏ xử lý xong quả ngọt. Hiện tại, liền đợi đến thời gian để cho lên men lắng đọng, biến thành rượu trái cây. Ngay tại nhóm đầu tiên nướng thịt chín mùi thời điểm, Vương Hổ xuất trước quay về thôn, tìm được Vương Hạo sau khi. Vương Hổ thần sắc có chút ngưng trọng. Hạo, tình huống không đúng, bọn họ cũng không phải là đến đây trao đổi nhân lực. Thật giống như là muốn đến chiếm tiện nghi. Vương Hổ hướng về phía Vương Hạo nói ra. Tình huống như thế nào? Nói cụ thể một chút. Vương Hạo nhíu mày nói ra. Lần đầu tiên tiếp xúc, bọn họ liền hỏi chúng ta có phải hay không sông lớn Hắc Xâm Lâm Vương thôn. Phụ thân ta nói là sau khi, bọn họ liền nói bọn họ cũng họ Vương. Bất quá là Cửu Long Sơn Vương thôn. Sau đó còn nói rất nhiều năm trước, Chúng ta là bọn họ phân đi ra một chi tộc nhân. Hơn nữa còn nói tổ tiên của chúng ta trước khi đi mang đi trong tộc trọng yếu nhất mấy hạng kỹ thuật. Trong đó có cầm máu với dược phối phương cùng đồ gốm chế tác phương thức. Mà bọn họ chính là chuyên môn tới lấy hồi cái này chút kỹ thuật lúc đầu đội ngũ. Vương Hổ một mặt tức giận nói. Bất luận là thảo dược còn là làm gốm. Cũng là mấy tháng gần đây tộc nhân mới học được. Mà những cái kia vô sỉ gia hỏa lại còn nói là từ bọn họ bộ lạc lưu truyền ra ngoài. Nếu như không phải Vương Long ngăn đón hắn. Đáng sợ mới vừa nghe xong đối diện lời nói. Vương Hổ liền một tiễn bắn xuyên qua. Vương Hạo suy nghĩ một chút nói. Bọn họ đại khái có bao nhiêu người? Ân, vừa rồi quá tức giận. Liền không có số. Bất quá đoán chừng có 40. 50 người a. Vương Hổ sờ lên đầu nói ra. Vậy bọn hắn chưa hề nói cung tiễn cùng hắc giáp sự tình sao? Vương Hạo tiếp tục hỏi. Quảng cáo? Không có. Vương Hổ suy nghĩ một chút nói. À, đúng rồi. Bọn họ giống như cũng không nhận ra cung tiễn. Ta dùng cung tiễn đối với lấy bọn hắn thời điểm bọn họ không có một cái nào sợ. Cùng Cửu Long Sơn lân cận thôn có nào ngươi biết không? Vương Hạo nghe Vương Hổ. Cuối cùng là yên lòng. Cười hỏi. Không biết. Bất quá ta phụ thân hẳn biết chứ. Vương Hổ lần nữa sờ lên đầu nói ra. Hắn làm không rõ ràng. Vương Hạo vì sao luôn luôn hỏi cái này chút không có ích lợi gì vấn đề. Đã như vậy, liền để cho bọn họ chạy tới đi. Xuống không được vũ khí không quan trọng. Đúng rồi, người dẫn người mặc vào hắc giáp. Sau đó đem đường lui của bọn hắn cho gãy rồi. Hôm nay không cần thả chạy một cái. Vương Hạo nói ra, cần chiến đấu. Vương Hổ hỏi. Không sai, giết hay không? Không cần giết, bọn họ bất quá là một đám bị người làm vũ khí sử dụng đồ ngốc. Lưu lấy bọn hắn còn có thể cho chúng ta lao động đâu. Vương Hạo cười nói, cầu vote 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Truyền CV, xin cảm ơn. Dòng máu lạc hồng mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi. Nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Cách chương.